Vũ thần chúa tể, chương 3246, Long Vương đảo chủ. Góc truyện audio.com. Mà Tần Trần cùng người khác đương nhiên sẽ không có, chỉ có thể làm người hầu, đứng lặng lặng tại nàng vương tọa phía dưới. Đương nhiên Tần Trần cũng không ở tử những thứ này, mà là yên lặng quan sát đến tình huống bốn phía. Từng vị bảo tọa bay lên, lần lượt đại nhân vật phá không tới. Tần Trần cũng âm thầm khiếp sợ. Hắn cư nhiên chứng kiến Vấn Hàn Thiên trong rất nhiều hiếm thấy sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Tại Vấn Hàn Thiên trong, sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ đều có thể sinh ra cao cấp nhất thế lực phủ chủ. Như Nhân Vương Phủ, Huyết Dương Phủ đều là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ đảm nhiệm phủ chủ. Mà một ít phổ thông phủ vực phủ chủ cũng chỉ là sơ kỳ thánh chủ mà thôi. Thế nhưng tại đây Quảng Nguyệt Thiên Đồng Minh Đại Hội trong, Tần Trần chỉ là quét mắt một vòng, liền ít nhất chứng kiến mười mấy tôn sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, với lại số lượng còn đang không ngừng tăng thêm. Này một cổ lực lượng mạnh mẽ hơn Vấn Hàn Thiên quá nhiều. Thậm chí Tần Trần cảm thụ được từng cổ một khí tức đáng sợ. Đây trung kỳ thánh chủ lực lượng, Vấn Hàn Thiên một cái cũng không có trung kỳ thánh chủ. Ở chỗ này, Tần Trần mơ hồ cảm thụ được mấy cái tôn trở lên. Chúng ta Quảng Nguyệt Thiên trong, tổng cộng có ngũ đại đỉnh cấp thế lực. Từ Thần Tông, Quảng Thành Cung, Hồng Nguyệt Thành, Phong Hồi Tông cùng Long Vương Đảo. Thế nhưng trung kỳ thánh chủ cấp bậc ở trên cao thủ đã có 8 tôn, ngoại trừ chúng ta ngũ đại thế lực thủ lĩnh ở ngoài. Tử Thần Tông có một vị, Long Vương Đảo có một vị, còn có Hồng Nguyệt Thành cũng có một vị. Quảng Thành Cung chủ cho Tần Trần giới thiệu. Về phần sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, tựu nhiều hơn nhiều, giống như Tả Vinh Thiên loại này. Số lượng rất nhiều. Bất quá Vô Đạo huynh cũng sẽ không để vào mắt. 8 tôn trung kỳ thánh chủ, còn có rất nhiều sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Số lượng này hơi bị quá mức kinh khủng. Tần Trần trong lòng nói thầm, ánh mắt cũng là lập lòe. Này Quảng Nguyệt Thiên càng mạnh, có tài nguyên cũng càng nhiều, hắn tự nhiên cũng liền càng thêm thuận lợi đột phá. Tần Trần lại hỏi, nếu Tử Thần Tông cùng Hồng Nguyệt Thành còn có Long Vương Đảo có 2 vị trung kỳ thánh chủ, đây chẳng phải là bọn họ chiếm trước 5 đại bên trong tam đại? Này cũng không nhất định. Quảng Thành Cung chủ cười cười, mắt lộ ra ngạo nghễ. Ta Quảng Thành Cung tuy là chỉ có bổn cung một cái trung kỳ thánh chủ, thế nhưng bổn cung cách trung kỳ đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Thậm chí bổn cung đã chạm tới cái cảnh giới này, Tử Thần Tông nhóm thế lực nếu là liên thủ đánh lui bổn cung dễ dàng, nhưng muốn bổn cung chém giết chỉ sợ là người si nói mộng. Quảng Thành Cung chủ ngạo nghễ không gì sánh được. Bất quá ngươi phải cẩn thận Long Vương Đảo chủ, nghe đồn người này nửa người nửa yêu, tổ tiên có chân long huyết mạch, phi thường lợi hại. Trên thân còn có một bộ đỉnh cấp thánh chủ bảo vật, là thượng cổ để lại bảo bối. Với lại hắn thực lực bản thân cũng tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Ngươi được cẩn thận một chút, không nên vọng động. Quảng Thành Cung chủ lại dặn dò. Thật sao? Chân long khí, lão phu ngược lại cũng có một chút nghiên cứu, có thể tỉ thí một chút. Tần Trần lạnh lùng nói. Ầm ầm. Ngay hắn vừa mới nói hoàn tất, vài cổ cực lực lượng kinh khủng phá không mà tới. Hai vị thần thánh như là thiên thần bảo tọa một dạng chỗ ngồi từ từ dâng lên. Sau đó hai vị đại nhân vật, một trước một sau, dẫn theo một ít thánh chủ đệ tử, thái thượng trưởng lão, ngồi ngay ngắn ở thần thánh trên bảo tọa. Đó chính là Tử Thần Tông cùng Long Vương Đảo hai đại tông chủ. Bên trái là Tử Thần Tông chủ Thiệu Thiên Hành, bên phải là Long Vương Đảo chủ Long Quy Vân. Quảng Thành Cung chủ con ngươi co rụt lại, nhắc nhở. Ồ, trên thực tế không cần Quảng Thành Cung chủ nhắc nhở, Tần Trần cũng nhận ra Tử Thần Tông Chủ, bởi vì ở bên cạnh hắn, đi theo Thiệu Kế Khang, trên thân dũng động cường đại khí tức, Thiệu Kế Khang vậy mà không có cần Tần Trần giúp đỡ. Đã đột phá thánh chủ cảnh giới, có thể thấy được Thiệu Kế Khang thiên phú, cực kinh người, không hổ là Quảng Nguyệt Thiên Thiên Kiêu số 1, tại thiên giới thí luyện thời điểm. Thiệu Kế Khang bản thân chính là đi theo Diệu Vô Danh rất nhiều đông thiên giới thiên kiêu giữa người nổi bật. So Quảng Thành Tiên Tử thực lực còn muốn càng mạnh. Bất quá lúc này Thiệu Kế Khang trên thân khí tức vô cùng phù phiếm. Có thể thấy được, hắn cũng vừa đột phá thánh chủ cảnh giới không bao lâu. Hơn nữa còn là dùng một loại thiên tài địa bảo. Trên thân khí tức cũng còn không có củng cố. Mà Thiệu Kế Khang phía trước Tử Thần Tông Chủ, cũng là một cái râu tóc hoa bạch lão già, một đôi đồng tử, dĩ nhiên là đen kịt, lưu truyền hắc ám quang mang, trên thân quanh quẩn tử vong chi lực, để cho người ta xem một chút, liền thấy vô tận âm lãnh, phảng phất đối mặt minh giới tử thần. Tử Thần Tông Chủ vừa rơi xuống đến, thì cùng Quảng Thành Cung Chủ lặng yên liếc nhau. Tựa hồ tại lẫn nhau trao đổi cái gì. Tử Thần Tông cùng Quảng Thành Cung là duy nhất không có bị Diệu Diệt Phủ khống chế hai thế lực lớn. Quảng Thành Cung chủ cũng cùng Tử Thần Tông chủ trong bí mật từng có liên hệ, nói rõ lợi hại quan hệ. Mà Long Vương Đảo đảo chủ cũng là một cái râu tóc hoa bạch lão già, thân hình to lớn, trên thân khí huyết dũng động, mênh mông như là đại dương mênh mông, khác hẳn cùng người thường. Không phải chuyện đùa, Tần Trần một cái quét tới, liền cảm thụ được Long Vương Đảo chủ thể nội lực lượng. Vô cùng mênh mông, khí huyết dị thường hùng hồn, xác định có yêu tộc huyết mạch, trên mặt nếp gấp giao thoa. Một đôi mắt, vĩnh hằng không động, thần sắc mãi mãi cũng là một bộ nắm giữ bá đạo. Chân lý bộ dáng. Lưỡng thủ không không, khí tức dung nhập bốn phía, cũng không có bất kỳ động tác, thế nhưng cho người ta một loại chỉ cần hắn khẽ động, ngay lập tức sẽ nghiêng trời lệch đất, phong vân biến sắc vị đảo. Người này, liền giống như thiên địa trụ cột, căn bản không năng động, một khi động, thiên địa liền mất đi trụ cột. Người này tại hàng lâm thời gian sau, mắt nhìn một cái Quảng Thành Cung chủ. Cũng phát hiện Tần Trần, tùy ý đảo qua, lốp bốp, Tần Trần trong thân thể cũng cảm giác được một cổ tuyệt đại sức mạnh. Xâm phạm vào đây, muốn tinh tế dò xét lấy mỗi một tấc máu thịt cùng thánh nguyên. Bất quá hắn không nhúc nhích chút nào, trên thân cười nhạt, trực tiếp liền thi triển bổ thiên chi thuật, thế thân chi đạo, vận mệnh luân hồi, hiển hiện ra sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ khí tức. Kinh khủng kia thần niệm bắn phá mà qua. Tần Trần đem chính mình lực lượng mô phỏng đến Tả Vinh Thiên tình trạng. Tả Vinh Thiên thực lực cũng tương đương với Tần Trần thực lực. Bị Long Vương Đảo chủ nhìn cái, rõ ràng phát hiện này chính là một cái phổ thông sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Long Vương Đảo ý niệm của bản thân tránh khỏi. Vô đạo huynh, ngươi không bị nhìn đi ra chứ? Long Vương Đảo chủ có Long Vương chân nhãn, người lúc trước khí chất quá mức siêu quần, làm cho hắn chú ý, Quảng Thành Cung chủ dọa cho giật mình. Nàng thế nhưng biết Tần Trần tu vi, ít nhất là trung kỳ thánh chủ, trở lên, một khi bị Long Vương Đảo chủ nhận ra, nhất định sẽ làm cho phiền toái, sẽ để cho đối phương cảnh giác kiêng kỵ. Không sao cả, Long Vương chân nhãn. Coi như là chân long tộc Long Vương ở chỗ này, cũng mơ tưởng nhìn thấu lão phu lực lượng chân chính. Tần Trần cười lạnh một tiếng, lơ đỉnh, ước chừng là sau một canh giờ. Này trong hư không lực lượng cường đại cuối cùng là an tĩnh lại. Mấy đại thế lực cao cấp nhất cao thủ, các loại thái thượng trưởng lão, thánh chủ, đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Ngũ đại thế lực cao thủ. Làm thành một vòng tròn, đều bộc phát ra kinh thiên khí tức, thánh chủ nhiều, để cho Tần Trần xem thế là đủ rồi.